Thấy Trịnh Bang Duệ trợn to mắt nhìn cô, Trịnh Kỳ Khiết mới nghĩ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net